Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Văn Hòa nhìn nhau trong chốc lát với Tô Dư với dấu chấm hỏi. Cuối cùng buông tha, không có gì, cậu tiếp tục ngủ đi. Hắn vừa rồi chẳng qua là đồng thời chỉ huy 10 đội ngũ còn thuận tiện giải quyết tì. NS huống bất ngờ và ổn định tâm tì. NS học sinh mà thôi, không phải là chuyện gì to tát. Tôi không ngủ, Tô Dư ngáp một cái. Lý Văn dùng liên kết tin, hát thần, cho dù cô vẫn chú ý cũng chỉ có thể từ phản ứng của các tiểu đội để suy đoán mệnh lệnh của Lý Văn, hơn nữa trải qua bố cục trước đó, trong thời gian ngắn không PS. Át sinh tì, NS huống bất ngờ, cô liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Tô Dư một tay chống lê, N tay vịn ghế, nhìn hình ảnh trên bảng điều khiển giám sát, nhíu mày. Chiến đấu bên này của các tiểu đội vẫn tiến hành có trật tự như trước. Nhưng dẫn dắt chủng tộc cao cấp bên kia, học sinh điều khiển robot loại nhỏ duy nhất lại xảy ra mâu thuẫn, không biết là phán đoán sai lầm hay là cái gì, hắn thế nhưng mơ hồ có xu hướng muốn đưa chủng tộc cao cấp đi chiến trường. Lý Văn, chú ý đến cơ giáp nhỏ kia, Tô Dư nhắc nhở một câu, dứt lời, dị bê, Yến đột nhiên sinh ra, vẫn phối hợp với mấy cơ giáp khác chuẩn bị đem robot loại nhỏ đi tới chủng tộc cao cấp dẫn đi. Đột nhiên hướng về vị trí chiến trường xông tới. Dựa theo vị trí lúc này, cách bọn họ gần nhất chính là nơi B, ắn tỉa. Lý Văn nghe Tô Dư nói, theo bản năng liếc mắt nhìn qua, sau đó trái tim chợt ngừng lại, theo bản năng trực tiếp thu hồi robot của đối phương. Robot loại nhỏ trong nháy mắt B, yến mất tại chỗ, tay súng B, ắn tỉa lúc trước từ giữa không trung rơi xuống bị chủng tộc cấp thấp dưới sự khống chế của chủng tộc cao cấp xé rách. Giữa không trung, chủng tộc cao cấp vốn nhàn nhã cùng robot thấy thế, trên mặt bị trùng giáp bao trùm rõ ràng toát ra biểu tì. NS suy tư, sau đó, đại quân chủng tộc đi về phía chiến trường. Buông tha cứ điểm này, nhanh chóng rút lui. Tô Dư lập tức vỗ tay nói, đi về phía trinh sát số 3. Vị trí trinh sát số 3 là một mảnh đồi núi, số lượng chủng tộc rất nhiều, nhưng may mắn cũng không có hoạt động chủng tộc cao cấp. Hơn nữa địa thế phức tạp, dễ dàng ẩn nóng. Biết rồi, trên mặt Lý Văn tràn đầy nặng nề, lập tức làm theo. Lưu lại một tiểu đội người đoạn hậu, Tô Dư nói, Lý Văn, nhận được, đám người cao diệu lúc này còn ôm súng B, ắn tỉa nằm sấp tại chỗ, đột nhiên PS. Át hiện mình lại trở lại trong cơ giáp đang trăm phương ích không giải thích được, thanh âm của Lý Văn xuất hiện trong đầu mọi người. Tất cả mọi người, nhanh chóng rút lui về phía Tây Nam. Trong nháy mắt, tin, hát thần lực khổng lồ tràn ngập toàn bộ chiến trường, tất cả tin. Hát thần tất cả mọi người chấn động, nhanh chóng buông súng trong tay mở ra động cơ đẩy, đi về phía Lý Văn chỉ thị. Trong đàn robot khổng lồ lui về phía sau, một tiểu đội robot ngược dòng mà lê, N, Bạch Duyệt mang theo hơn 30 người lính đáng tin cậy của mình, lúc đại bộ đội rút lui, nhanh chóng vọt tới trước đại quân chủng tộc đang chạy tới, cũng nhanh chóng vài PS. Át súng thấy khâu cắp, M Kim B, ắn về phía chủng tộc cao cấp nằm ở trung tâm. Cùng lúc đó, Tô Dư một lần nữa mở hệ thống AI, đem quyền chỉ huy toàn quyền giao cho Bạch Duyệt. Bạch Duyệt vốn nhìn thấy số lượng chủng tộc khổng lồ này còn có chút sợ hãi, đột nhiên nhận được tất cả quyền chỉ huy của AI, lập tức tin. Hát thần chấn động, kêu gọi đồng đội nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa đồng thời an bài đám AI vây quanh chủng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, xem ra hôm nay ta còn có thể giết chủng tộc cao cấp. Bạch Duyệt xắn tay áo lê. N, chỉ huy nhóm AI bắt đầu tiến công. Lý Văn nhìn thế cục ổn định lại, lau mồ hôi nhừ. Ta cũng sắp quên chúng ta còn có AI. Thói quen là tốt rồi. Tô Dư nói, cô vừa rồi không có trước tiên thả AI ra chính là muốn nhìn phản ứng của Lý Văn. Kết quả anh thật sự một chút cũng không có đem trợ lực này nhớ tới. Lý Văn có chút áy náy, hắn hơi cúi đầu, tự kiểm điểm nói. Ngay từ đầu ta không nên để cho người không đáng tin cậy đi làm nhiệm vụ mấu chốt. Hắn thật sự không nghĩ tới có người có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Lý Văn nói xong, không nhận được phản ứng của Tô Dư, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Dư chuyên tâm chọc vào bảng chỉ huy, không biết đang tìm cái gì. Anh nhìn trong chốc lát, không quấy rầy cô nữa, lập tức đưa tầm mắt trở lại chiến trường. Từ vị trí tương đối ít chủng tộc cắt vào, xoay quanh đà ca, X, không nên chính diện cứng rắn, số lượng chủng tộc quá nhiều dễ dẫn đến loạn. Tô Dư ngẩng đầu từ trong bảng chỉ huy, nhìn thoáng qua hình ảnh giám sát. Nhận được, Lý Văn nói xong, bắt đầu tiếp tục liên kết các trinh sát. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lý Văn, học sinh tiến triển nhanh chóng, rất nhanh toàn bộ tiến vào trong đồi núi, số điểm tích lũy ở góc trên bên phải bảng chỉ huy bắt đầu không ngừng gia tăng. Khi nhiệm vụ đả ca, ích chủng tộc diễn ra thuận lợi, một bài viết đột nhiên xuất hiện trên diễn đàn trường học im lặng cả đêm đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vô Lương chỉ huy, trong chiến tranh đột nhiên thu hồi robot, khiến cho học sinh bị chủng tộc xé rách, bị tổn thương tâm lý cực lớn. LZ, một số pháo binh, không chỉ huy không chạm vào xứ, được chứ? Để cho mấy người chúng ta đi chịu CS, S chủng tộc cao cấp, ta không muốn còn trực tiếp thu hồi robot của ta, khiến cho ta bị chủng tộc đồng loạt xông lê. N xé nát, chỉ huy giác, Đức không xứng đáng, một L, đã sớm nói với các ngươi pháo binh này không được, nàng chính là hệ hậu cần. 2 L, hệ chỉ huy của chúng ta tùy tiện kéo một người ra ngoài đều mạnh hơn hệ hậu cần được không? Tôi không hiểu tại sao anh lại nâng cô ấy như vậy. 557 L, thật đáng thương cho tuyển thủ tham gia đoàn chiến tối nay, quá thảm. 889 L, may mắn thay, tôi đã không tham gia vào một cuộc chiến tranh trung đoàn tối nay, nếu không tôi thực sự không thể chấp nhận nó. 2267 L, chủ nhà này là một loại xấu, mọi người đừng tin anh ta, đi xem bài viết bên cạnh. Lý Hổ vừa mới ở trên đài trừng phạt đã bàn tán xôn xao về nội dung bài viết này, đánh gà huyết cho các thành viên hệ chỉ huy ủng hộ hắn, một giây sau liền cảm thấy sắc mặt của những người khác rõ ràng bắt đầu do dự, tâm hạ xuống, lập tức mở diễn đàn ra. Trên đầu diễn đàn có một bài viết màu đỏ vững vàng đứng vững. Qua phán định, người tham gia số 7.653.778 trong đoàn chiến có ý định dẫn chủng tộc cao cấp về phía đại bộ đội, TNS tiết ác liệt, qua hệ thống nhận định, trừ đi toàn bộ điểm tích lũy, cấm đổ bộ vào hệ thống mô phỏng một tháng. Sắc mặt Lý Hổ trầm xuống, không dám tin lại là mới một lần nữa, một bài viết lại xuất hiện trước mặt hắn. Mọi người mau đi xem đi, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng không ngừng tăng vọt, tăng gấp mấy lần, lần thay đổi chức vị tiếp theo rất nhanh sẽ bắt đầu. Xem ra những đệ tử hệ chỉ huy tự cho mình thanh cao hẳn là chỉ có thể làm tiểu binh. Tôi thiếu đạo đức, tôi cười trước. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Lý Hổ tối sầm lại, chức vụ trong chế độ toàn quân dựa theo điểm tích lũy xếp hạng, dưới tỷ. NS huống điểm thanh toán của các chỉ huy là tổng điểm tích lũy của toàn đội, vị trí sĩ quan bên trong không nghi ngờ gì cũng phải là vật trong túi của sinh viên hệ chỉ huy. Cái gì vậy, Hổ ca, sắc trời này cũng không còn sớm, chúng ta liền trở về trước. Học sinh ngồi ở hàng sau trải qua mấy ngày dày vò, trước mắt xanh đen sắp tràn ra làn da, lúc trước bọn họ vẫn dựa vào một cỗ kinh lực không chịu thua chống đỡ, lúc này lại bị hiện thực đả ca. Ít đến mức hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Mắt thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, Lý Hổ ho khan một tiếng. 6 giờ sáng, Tô Dư nhìn góc trên bên phải so với số lượng chủng tộc trước buổi tối ít đi không ít, có chút vui mừng duỗi thắt lưng. Có 10 vạn chủng tộc không? Tô Dư hỏi, chỉ có những học sinh cuối cùng nhiệt huyết bị chủng tộc đánh xong lập tức tiếp tục PS. Át động, đánh cuộc này không thể hoàn thành được. Lý Văn ngẩng đầu lê. N từ trong hệ thống điều khiển, hai mắt thẳng tắp. Sắp 13 vạn rồi, thời gian một đêm này, hắn xem như cúi đầu tận tụy, lúc này ngẩng đầu lại còn hôn mê trong chớp mắt. Thời gian dài tập trung cao độ chú ý lúc này mạnh mẽ thả lỏng, khiến cho trong đầu Lý Văn trống rỗng. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, tôi đem kết quả tổng hợp một chút đưa lê. N diễn đàn, Tô Dư gõ vào bảng điều khiển, sau đó mở hệ thống thông tin nói với tất cả mọi người. Lần đoàn chiến đầu tiên này, chúng ta đại thắng, các vị vất vả. Nói xong, không đợi tiếng hoan hô của mọi người vang lên. N, cô trực tiếp log on, toàn bộ đoàn chiến chấm dứt, chỉ cần học sinh từ đầu tham gia đến cuối, không có ai bị trừ điểm, trên diễn đàn nhất thời một phái không khí vui vẻ. Vào lúc này, bài viết của tay súng B, ăn tỉa tối hôm qua lại bị lật ra. Tại thời điểm này, rốt cục hiểu được vì sao dưới tỷ. NS huống ưu thế lớn giai đoạn trước đột nhiên làm cho các bạn học khẩn cấp rút lui, đều ca, ích động quần chúng. Trong lúc học sinh ào ào xông vào bài viết để thảo phạt kẻ phản bội, Tô Dư nằm trên giường. Đã lâu không thức cả đêm, Tô Dư chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng. Cô nhìn trần nhà, mắt nhắm lại liền ngủ thiếp đi. 2 phút sau, bị số tập hợp thổi tỉnh. Lúc trước vì không bỏ lỡ tập thể dục C buổi sáng mà đặc biệt thiết lập chức năng cách âm tận tâm PS. Át huy tác dụng, tiếng kèn bén nhọn xuyên thấu cực mạnh. Tô Dư chợt mở to mắt, sau đó chậm rãi ngồi dậy, mở cửa ra, khuôn mặt rạng rỡ của lớp trưởng xuất hiện ngoài cửa, đang giơ tay muốn gõ cửa. Thấy Tô Dư có biểu tì, NS suy đổi không thể luyến tiếc, lớp trưởng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, vui vẻ dẫn người đi xuống. Tô Dư ngáp một cái, chậm rãi đi theo phía sau, trạng thái uể oải không phấn chấn cùng tâm tì. Ấn cao ngất của học sinh chung quanh mặt mày hớn hở tạo thành sự tương phản rõ rệt. Lớp trưởng nhịn một hồi, vẫn không nhịn được, nói với Tô Dư. Đêm qua chúng ta tổng cộng tiêu diệt 13 vạn chủng tộc. Nhất cử thành danh, hiện tại hẳn là đã lê. N tin, hát vóng tin tức rồi. A, à, thật lợi hại. Tô Dư mặt không chút thay đổi bổng đọc. Có thể là vấn đề dược hiệu của dược tề thể lực lúc trước. Cũng chỉ là một đêm không ngủ mà thôi. Cô liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Sao anh không có một chút tin? Hát thần đoàn thể, chuyện trọng đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng hít sâu một hơi, không thèm để ý Tô Dư nữa, đưa người đến sân thể dục. C liền tự mình tiến vào đội ngũ. Chu Hồ đứng ở phía trước đội ngũ, nhìn Tô Dư giống như một vệt du hồn ba. Y qua, chuẩn bị lời chúc mừng cô bị nuốt trở lại trong bụng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chu Hồ nghĩ, lặng lẽ đi tới, dừng lại ở hàng cuối cùng, nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao vậy? Buồn ngủ, Tô Dư ngáp một cái. Đừng buồn ngủ, đợi lát nữa Lý Hổ Lê. N đài PS, át biểu, Chu Hồ đưa tay vỗ vỗ lưng Tô Dư, nhỏ giọng nói. Nghe nói sáng nay trường còn có không ít phóng viên chuẩn bị phỏng vấn. Chu Hồ đang nói, một người mang theo đoàn pháo liền ầm ầm đặt giá ba chân ở bên cạnh Tô Dư. Thuận tay móc một quyển sổ ra ghi chép. Huynh đệ, thiết bị này của huynh còn rất cổ điển. Chu Hồ nhìn phóng viên bưng tiểu mã chát ngồi xuống tại chỗ, nói đùa. Tôi là phóng viên giải trí mà, đều là miêm hiệu, thiết bị thật sự ở phía sau. Phóng viên tiểu ca vui vẻ ngẩng đầu nói. Lúc này, dưới sự dìu đỡ của mọi người, Lý Hổ môi trắng bệch xuất hiện trên đài. Hắn cầm lấy micro, bắt đầu nói về bản thảo xin L. Ổi đã sớm viết xong. Thanh âm suy yếu truyền khắp toàn bộ khuôn viên trường, lúc trước các thành viên hệ chỉ huy ủng hộ Lý Hổ cúi đầu, vẻ mặt uể oải. Bên cạnh Tô Dư, phóng viên tiểu ca không ngừng thương lượng với người phía sau muốn chụp từ góc độ nào. Đột nhiên, Lý Hổ một mực quét qua phía dưới lời nói gián đoạn, chỉ vào vị trí phía sau đám người lớn tiếng nói. Người không phải khoa hậu cần sao? Sao lại là hệ đơn binh robot? Người lừa gạt tì, NS cảm của chúng ta như vậy, quá đáng. Tin, hát thần phóng viên chấn động lập tức chuyển ống kính về phía vị trí Lý Hồ chỉ vào, vừa lúc nhìn thấy Tô Dư ngáp một nửa. Các bạn học khác cũng nhao nhao nhìn qua bảy miệng tám lưỡi đàm luận. Đây là tổng tư lệnh, hẳn là vậy, cũng chỉ có Lý Hồ gặp qua nàng, hắn không cần phải lừa gạt chúng ta trong chuyện này. Học sinh đang thảo luận, học sinh năm 2 hệ đơn binh robot nghe vậy lập tức kháng nghị. Các người đang nói cái gì quỷ quái, cô ấy là Tô Dư. Phóng viên nghe được thanh âm của người bên cạnh, nhìn về phía Tô Dư nói. Không nghĩ tới cậu còn là người nổi tiếng. Tô Dư cười ha hà. Quả nhiên sau khi nghe được thân phận của cô, ánh mắt tỏa sáng trong nháy mắt liền thu về. Tô Dư à, Lý Hồ hẳn là nhận lầm người rồi. Hắn không đến mức đó, cho dù theo ngón tay một cái, cũng không thể thái quá như vậy a. Hắn đã lừa gạt chúng ta mấy lần tì. NS cảm, tôi tin anh ta một lần nữa. Tôi là một kẻ ngốc. Lý Hổ giận dữ, thật sự là cô ấy. Tôi sẽ không nhận sai đâu. Dưới đài vang lê, N một mảnh tiếng thổn thức. Lý Hổ thấy không ai tin mình nữa. Tức giận công tâm, lập tức nháo lê. N, Tô Dư không nghĩ tới thanh danh bình thường của mình còn có thể PS. Át huy hiệu quả này, đang an tâm nhìn náo nhiệt. Đột nhiên nghe thấy tiếng viết chữ lạch cạch bên cạnh, dư quang hướng sang bên cạnh. Liền nhìn thấy mấy chữ to trên quyển sổ của đồng chí phóng viên. Sinh viên khoa chỉ huy bị đả ca, ích trọng đại, nghi ngờ tâm thần thất thường. Thế nào rồi, cái, nghi ngờ, này có phải dùng rất nghiêm cẩn hay không? Phóng viên khép lại quyển sổ, hỏi Tô Dư. Tô Dư, quả thật, Bây giờ cô ấy cuối cùng đã biết làm thế nào những tin tức phóng đại đến. Cách chương.